thứ bảy huệ siêu hỏi Phật là dẫn một câu trước tiếng ngàn thánh chẳng truyền, chưa từng thân cận như cách đại thiên. Là cái câu mà trước tiếng, mà trước tiếng làm sao có câu, nhưng mà đây để nói cái mà trước khi có ngôn ngữ thì cái đó là chư Phật không có truyền được. Mà giờ mình muốn được gần cái đó thì như cách đại thiên, cái đại thiên thế giới đó, giả sử nhầm trước tiếng biện được, các đầu lưỡi người trong thiên hạ cũng chưa phải là người tánh tháo. Tháo đây là nói cái nóng nảy, nhưng mà thực ra thì để nói là cái người đặc biệt. Do đó nói trời không thể che, đất không thể chở, hư không không thể dung, mặt trời mặt trăng không thể chiếu, chỗ không Phật riêng xưng tôn mới sánh được đôi phần. Chỗ không Phật riêng xưng tôn mới sánh được đôi phần. Mình bây giờ chỗ có Phật mình xưng tôn được không? Thường thường á, thì chúng ta muốn được cái hay thì nhờ thầy hay, bạn hay. Còn nếu thầy dở, bạn dở thì mình cũng dở. Thì như vậy tức là bên Phật mà xưng tôn. Còn này không cần, ở chỗ không có Phật mà xưng tôn, chỗ đó mới là đặc biệt. Tức là không phải dựa, không phải nương vào một người hay là một cảnh nào để mà thấy được cái thật của mình, mà chính mình khéo thấy được cái mình đó, thì cái đó mới là cái thật. Cái câu này nếu như thế thấu được, bỏ chữ chưa, nếu như thế thấu được thì trên đầu sợi long phóng đại quang minh, bãi dọc tám ngang đối pháp tự tại, nắm lại đưa ra cái nào cũng phải. Nếu như thế mà mình thấu suốt được á, thì trên đầu sở long phóng đại quang minh, bãi dọc tám ngang đối pháp tự tại, nắm lại đưa ra cái nào cũng phải hết. Thành ra cái gì, hành động nào, lời nói nào cũng là lời nói đạo lý. Hãy nói được cái gì mà kỳ đặc như thế, lại hỏi đại chúng hội chăng? Dẫn cái câu thơ của người xưa: khổ thân từ trước không ai biết, chỉ cốt bàn về việc đại công. Cái câu này là ý nói sao? Nói rằng hồi mình tỉ dụ như một người học trò nhà nghèo mà đi học khó khăn, tốn tiền tốn bạc của cha mẹ mình, chịu đựng đủ thứ nghèo đủ thứ khổ học, thì lúc đó không ai biết gì tới mình hết á. Mà nếu thi đỗ tiến sĩ rồi về thì thôi, thiên hạ khen, khen cái đỗ tiến sĩ, ông nó hay quá, ông đỗ tiến sĩ này kia, chỉ khen cái đỗ tiến sĩ mà không biết cái công nhọc nhằn từ cái buổi mà đi học, còn đang lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đó, nghĩa là không ai biết đấy, cái đó. Đây cũng vậy, người ta không có chịu thấy được cái công phu tu tập của ngài, ngài siêu thiền khách đó, mà chỉ thấy nghe câu cái ngộ, mình khen cái ngộ đó thôi, mà không biết rằng người ta đã ôm ấp bao nhiêu năm rồi tới đó gợi ra cái liền thấy. Thì thường thường chúng ta cũng có cái bệnh đó, phải không? Chỉ khen người trong khi người ta đạt được đó, ngộ được đó, mình khen nó hay quá mà không biết cái công phu nuôi nấng dung bồi đã bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi. Mình bây giờ không chịu tập cái dung bồi đó, mà chỉ nghe người ta nói ngộ, sao mình không ngộ, mình nghe câu sao mình không ngộ, cái trách mình sao không ngộ, mà mình không có thấy rằng cái sự dung bồi của các ngài trước kia. Việc hiện nay hãy trao công án cho tuyết đạo lại thế nào, xem lấy văn sao. Công án: có vị tăng hỏi Pháp Nhãn, Huệ Siêu xin hỏi Hòa Thượng thế nào là Phật. Pháp Nhãn đáp: ông là Huệ Siêu. Ông là Huệ Siêu thì cái đời người ta dễ sanh ra cái hiểu, nói ông là Huệ Siêu tức ông tức là Phật chứ gì, phải không? Người ta hay hiểu như vậy, mà hiểu vậy trúng rồi trật. Nếu hiểu vậy thì hiểu mà không có ngộ. Dầu có trúng cũng không ngộ nữa. Hiểu trúng mà không có ngộ. Thì cái chỗ này đọc cái sau thì sẽ thấy. Giải thích: thiền sư Pháp Nhãn có cơ đồng thời thốt trát, tức là con kêu mẹ mổ, đủ dụng đồng thời thốt trát mới hay đáp lời như thế. Nghĩa là ngài Pháp Nhãn khen ngài Pháp Nhãn có cái cơ đồng thời thốt trát. Chữ thốt trát đây là dùng cái hình ảnh dụ, nói rằng con gà nó ấp trứng, mà khi cái trong trứng mà con gà con nó đủ lông đủ đồ rồi thì lúc đó nó kêu chét chét ở trong á, chít chít ở trong á, thì con gà ngộ, mẹ mới mổ bể cái trứng từ gà con trung ra. Còn nếu chưa kêu thì nó không mổ. Còn nếu mà chưa kêu mà nó mổ thì sao? Thì chết. Cũng vậy, ngài Pháp Nhãn, người tới hỏi, ngài biết người đó tới trình độ nào, thành ra nói một câu người ta ngộ. Ngộ là tại vì biết được cái trình độ tới đó, đúng thời cơ đó, người ta nói đúng lúc, cho nên gọi là cái cơ đồng thời thốt trát. Đủ dụng đồng thời thốt trát mới hay đáp lời như thế. Có thể nói siêu thanh vượt sắc được đại tự tại, nắm buông một lúc, sống chết tại ta, thực là kỳ đặc. Song công án này các nơi thương lượng khá nhiều, khởi hiểu theo tình giải chẳng ít. Mình bây giờ mình cũng có thể hiểu theo tình giải của mình đó. Nói ông là huệ siêu, tức hỏi Phật, nói ông là huệ siêu, huệ siêu tức là Phật chứ gì, phải không? Mình hiểu như vậy, mà hiểu như vậy trúng là trật. Mình thấy như là trúng mà không ngộ. Trúng mà không ngộ có cái lạ đó. Như vậy thì cái ngộ với cái hiểu nó khác nhau chỗ nào? Ở đây thì quý vị sẽ thấy. Họ không biết cõi nhân phàm buông ra một lời nửa câu đều như chọi đá nhán lửa, làn điện xẹt thẳng đó vạch ra con đường chánh. Người sau chỉ quản chạy tới ngôn cứu khởi tình giải, nói huệ siêu chính là Phật, nên Pháp Nhãn đáp như thế. Hoặc nói giống như người cởi trâu tìm trâu, hoặc nói chỗ hỏi đâu có gì khăn thiệt. Nếu hiểu như thế, chẳng những cô phụ chính mình, cũng là chôn vùi cổ nhân. Nếu cần thấy toàn cơ của Pháp Nhãn, phải là kẻ đánh một gậy chẳng ngoái đầu, răng như cây kiếm, miệng tại chỗ máu, nhầm ngoài lời nói, biết chỗ trở về mới có ít phần tương ứng. Phải cái người như vậy đó mới có tương ứng với câu đáp đó. Nếu mỗi mỗi khởi tình giải thì cả quả đất là kẻ diệt chủng tộc nhà Phật. Nếu cái gì cũng sanh ra suy xét hiểu biết thì cả cái quả đất này đều là kẻ làm diệt chủng tộc nhà Phật. Siêu thiền khách ngay câu đây được ngộ, vì bình thường ông ôm ấp nghiên cứu mới được dưới một câu nói như thùng lũng đá. Vì ôm ấp đã lâu rồi cho nên nghe một câu nói đó mới như thùng lũng đá. Cũng như nãy ngài Tiếu Phong, ngài phải 3 lần lên đầu tử, rồi 9 lần lên động sơn, trải qua cả 20-30 năm như vậy, rồi sau tới đức sơn đánh một gậy thì ngài mới ngộ như thùng lũng đá. Như vậy mà chưa xong, với ôm ấp cái việc đó, tìm kiếm việc đó mãi là tới chỗ ngao sơn tở tuyết, nghe ngài Nham Đầu nói một câu, nói rằng của báo bên ngoài không phải từ cửa mà vào, không phải là của báo trong nhà, phải tự trong hông ngực mà ra che trời che đất đi, thì chừng đó ngài mới ngộ. Thì cái ngộ đó không phải là bỗng dưng, mà là nuôi nấng nung nấu đã nhiều năm nhiều tháng, phải không? Tới đó nó mới chín mùi đó, giống như cái chú học trò, nghĩa là tới nó đổ tiến sĩ ra, không phải ngày thi đổ đó là cái ngày mới được, mà nó đã học bao nhiêu năm về trước rồi. Còn mình bây giờ không chịu nung nấu gì hết trơn, mà đòi ngộ, làm sao ngộ gì được, phải không? Phải ôm ấp, phải nung nấu ở trong lòng mình cho nó chín mùi rồi thì gặp với duyên nó mới ngộ. Bởi vậy cho nên người xưa người ta ít nói, ít giỡn, ít đòi hỏi, đó là vì tâm người ta mắc lo cái chuyện đó, có rảnh đâu mà nói chuyện bá nhơ, phải không? Chuyện bá nhơ bá lát mà nói là tại vì không có nung nấu cái gì hết, không ôm ấp cái gì hết, cho nên nó bậy, làm bậy đủ thứ chuyện. Chứ nếu ai cũng cũng là chăn trâu mình cho nó chín mùi vậy, thì có chuyện gì xảy ra đâu. Đây mới dẫn câu chuyện này cho mình thấy cái chỗ hiểu không phải là một. Đến như giám viện Tắc, thiền sư Tắc làm giám viện ở đó, ở trong hội Pháp Nhãn cũng chưa từng tham thỉnh nhập thất. Một hôm Pháp Nhãn hỏi: giám viện Tắc sao chẳng vào thất? Tắc thưa: hòa thượng đâu không biết con ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Pháp Nhãn bảo: ông thử vì ta cử xem. Tắc thưa: con hỏi thế nào là Phật? Thanh Lâm đáp: đồng tử bính đinh đến xin lửa. Đáp vậy đó. Pháp Nhãn bảo: lời khéo, ngại ông hiểu lầm nên nói lại xem. Tắc thưa: bính đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa như người, như con là Phật lại đi tìm Phật. Đã như vậy thì hiểu đúng không? Hiểu rất là đúng. Hiểu đúng mà vẫn chưa ngộ. Đó, quý vị thấy hiểu mà không phải là ngộ. Pháp Nhãn bảo: giám viện quả nhiên hiểu lầm rồi. Hiểu đúng mà nó hiểu lầm. Tắc nổi sùng, tức quá. Nó hiểu đâu có lầm mà ổng nói mình hiểu lầm. Liền quải hành lý, qua sông đi phát, đi luôn, không thèm nói lại. Pháp Nhãn nói: người này nếu trở lại có thể cứu, nếu không trở lại thì không thể cứu. Tắc đi đến giữa đường tự xét: Pháp Nhãn là thiện thi thuyết của 500 người, há lại gạt ta sao? Bèn trở lại tái tham vấn. Pháp Nhãn bảo: ông hỏi ta sẽ vì ông đáp. Tắc hỏi: thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: đồng tử bính đinh đến xin lửa. Đáp y nguyên câu nãy và ngay đó liền ngộ. Thì hồi nãy là suy nghĩ mà hiểu, bây giờ nghe đó cái nhập liền, đó là ngộ. Như vậy thì thiền là cho mình thấy chứ không cho mình hiểu. Mình thấy chứ không phải là hiểu. Hiểu là qua cái kiến giải, và kiến giải thì cái đó là của tâm cơ ý thức đó. Còn mình ngay đó mình trực diện, mình thấy ngay thì đó là trúng. Như vậy thì cái trước, người trước nói thì ông nghĩ cũng đúng, ông giải thích rất là đúng, nhưng mà nó lầm trở lại hỏi thì nó y như vậy mà ngộ. Như vậy thì mình đã nhận cái đó mà nhận qua cái suy nghĩ, bây giờ tới hỏi nói lại là xác nhận lần nữa thì mình nhận ra ngay, khỏi nghĩ đó là chung. Thành ra cái ngộ là cái thấy chứ không phải là cái nghĩ nhớ. Như vậy nghĩ mà hiểu thì không phải là ngộ. Ngộ là ngay đó mà mình thấy ra được liền, cho nên gọi đó là ngộ. Tắc liền đại ngộ: hiện nay có người trừng mắt khởi giải hội, nên nói kia không thương tích, chớ làm thành thương tích. Loại công án này người cửu tham một phen nghe cử liền biết chỗ rơi. Nếu người mà tham thiền lâu rồi nghe nói liền biết liền. Tông Pháp Nhãn gọi đó là tiễn phong tương trú, tức là cái mũi nhọn có hai cái tên nó chạm với nhau, nó chống với nhau, tên nhọn chỏi nhau đó, thì giống như giờ gọi là thời cuộc đó, thì quả tiễn với quả tiễn, quả là lửa, mà tiễn là tên cái gì, tên lửa, hai tên lửa nó chỏi nhau nổ, thì kia hai cái nó chỏi nhau, thì như vậy đó là một cái thuật mà đối đáp nó đúng cái chỗ, như là tên nhọn mà nó hai cái nó bắn trúng nhau, nó không có xịt dịch. Chẳng dùng ngũ vị quân thần tứ liệu giảng, chỉ luận tiễn phong tương trú là gia phong của tông Pháp Nhãn. Ngũ vị quân thần đó là tông Tào Động, tứ liệu giảng đó là tông Lâm Tế, ở đây chỉ là tiễn phong tương trú, đó là phong tông phong của Pháp Nhãn. Như thế dưới câu liền đó thấu được, nếu nhầm dưới câu suy nghĩ thì dò tìm chẳng ra. Ngay nơi đó mà thấy được thì thấy, còn nếu vừa suy nghĩ thì không ra. Pháp Nhãn khai đường ở 500 chúng. Khi ấy Phật Pháp rất hưng thạnh, quốc sư thiều theo sơ sơn đã lâu, tự cho đã được yếu chỉ, bèn tập theo văn tự đảnh tướng của sơ sơn lúc bình sanh, lãnh chúng đi hành khước đến trong hội Pháp Nhãn. Bởi vì sơ sơn là ảnh hưởng của Quy Sơn, của Ngưỡng Sơn, cho nên dùng cái lối văn tự đảnh tướng, tức là cái vẽ ra các cái hình đối đáp đó, sư chẳng vào thất, chỉ bảo đồ đệ theo chúng vào thất, nghĩa là cho mình ngộ rồi thôi, mình không có cần hỏi gì nữa, để cho đệ tử vô thưa hỏi gì thưa hỏi. Một hôm Pháp Nhãn Đăng Tòa có vị tăng hỏi: thế nào là một giọt nước nguồn tào? Pháp Nhãn đáp: là một giọt nước nguồn tào. Đáp một câu là nhái lại thôi chứ không có gì hết. Thế nào là giọt nước của nguồn tào? Ngài đáp: là một giọt nước nguồn tào. Tức là lặp y lại. Vị tăng ấy mờ mịt thôi lui, thiều ở trong chúng nghe câu này bỗng nhiên đại ngộ. Như vậy thì cái người hỏi không ngộ, người ngồi nghe mà ngộ. Thì như vậy là sao? Thì như vậy là bởi vì bên ngài thiều đó, thì ngài đã có ôm ấp lâu rồi, phải không? Cho nên gợi tới cái thấy, còn bên kia chưa có ôm ấp thì nghi hỏi mà chưa có chín mùi, cho nên rồi không thấy. Sau sư khai đường thừa kế Pháp Nhãn, sư làm tụng trình thông quyền thông, phong đảnh bất tự nhân gian, tâm ngoại vô pháp mãn một thanh sang. Dịch: thông quyền chót núi chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không pháp đầy mắt núi xanh. Cái quyền là cái đạo quyền đó, mà thông suốt như cao vót như trên chót núi vậy, nó không phải là cái chuyện thường ở thế gian, nên chẳng phải nhân gian. Ngoài tâm không pháp, tức là tâm mình nó trùm hết các pháp, nhưng mà đầy mắt núi xanh. Tuy tâm trùm tất cả pháp mà không có ngại, ngoài thấy tất cả cây cỏ núi non. Cho nên chỗ này dùng cái chỗ đầy mắt núi xanh, giống như câu nó thấy núi là núi, thấy nước là nước vậy. Pháp Nhãn Ấn Khả nói: chỉ một bài tụng này đáng thừa kế tâm ta, sao ngươi được bậc vương hầu kính trọng, ta chẳng bằng ngươi. Sao thì các bậc vương hầu kính trọng ngài, đó là mở mang rất rộng. Xem người xưa ngộ thế ấy là đạo lý gì, không thể một bề bảo sân tăng nói, phải tự mình trong 12 giờ phấn phát tinh thần, giống như thế cùng cổ nhân đảm nhận. Đến khi khác nhằm chữ thập đầu đường, duỗi tay vì người cũng chẳng phải là việc khó. Như vậy thì đừng đợi cái người khác phải nói cho mình nghe, mà mình phải cố gắng tu hành. Chính cái cố gắng tu hành của mình đó, rồi một khi nào gặp cơ duyên thì tự mình thấy việc đó không phải khó. Vì thế tăng hỏi Pháp Nhãn: thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: ông là Huệ Siêu, có chỗ nào là cô phủ nhau? Chẳng thấy Vân Môn nói, nêu chẳng đói, liền sai lẫn, toan suy tư, kiếp nào ngộ. Bốn câu thơ của ngài Vân Môn, thơ có ba chữ à. Nêu chẳng đói, tức là tên nêu ra mà mình không có xem thấy. Liền sai lẫn, liền đó là sai lầm rồi. Toan suy tư, tức là toan nghĩ suy, kiếp nào ngộ, tức không bao giờ ngộ được. Bài tụng của Tiết Đạo ở dưới thật là sáng rỡ, thử cử xem. Tụng: Giang Quốc Xuân Phong Suy Bất Khởi, Cha Cô Đề Tại Thâm Hoa Lý, Tam Cấp Lãng Cao Ngư Hóa Long, Suy Nhân Du Hố Dạ Đường Thủy. Dịch: Giang Quốc Gió Xuân Đùa Chẳng Giấy, Vườn Hoa Rậm Rạp Cha Cô Hót, Ba Cấp Sống Cao Cá Quá Rồng, Sông Đường Kẻ Ngu Tác Bằng Gáo. Nghĩa là bài tụng này thì câu đầu cũng là giải thích nghĩa ông là Huệ Siêu đó. Bởi vì ở Trung Hoa có cái sông Giang Tây, Giang Nam, mà nếu có Giang Tây, Giang Nam thì tất nhiên là có Đông Tây, Nam Bắc, là có đối đãi, có so sánh. Ở đây dùng Giang Quốc thôi. Giang Quốc thì nó hết Tây, hết Nam. Mà hết Tây, hết Nam thì gió xuân đùa chẳng giấy, gió xuân thổi mà nó không có dễ sống. Khi mình không còn niệm đối đãi, dù cho gặp cái cảnh bất như ý, tâm vẫn không động, thì cái đó liền thấy Phật, chứ không có đâu hết. thì đó là ông là Huệ Siêu. Nghĩa là cái chỗ ông là Huệ Siêu đó là phải tới cái chỗ mình dứt mọi cái so sánh, dứt mọi cái đối đãi thì liền thấy vườn hoa rậm rạp chá cô hót, mà ở trong đó nhiều người lại sanh ra cái kiến giải thế này thế kia, ba cấp sống cao cá quá rồng, đó là ngài Huệ Siêu nghe cái ngộ thì từ phàm chuyển thành thánh, giống như con cá nhảy lên qua ba cấp thì từ cá quá thành rồng. Xong đường kẻ ngu tát bằng gáo, mà người ngu không biết thì cứ tát lấy gáo tát nước để bắt cá, nhưng mà cá đã quá rồng mất rồi. Đó là chỉ cho những người không biết cứ ngồi nó gặm xét suy gẫm thì nó không tới đâu hết. Giải tụng: thuyết đạo là bậc tác gia, ở chỗ khó gặm, khó nhấm, khó thấu, khó thấy, từng mảnh mờ mịt mà tụng ra cho người thấy, quả là kỳ đặc. Thuyết đạo nắm được chìa khóa cửa của pháp nhãn, lại biết chỗ rơi của Huệ Siêu, và ngại người sao nhầm dưới ngôn cứu của pháp nhãn khởi giải hội, vì thế tụng ra. Vị tăng hỏi như thế, pháp nhãn đáp như thế, tức là gian quất gió xuân đùa chẳng dễ, vườn hoa rậm rạp chá cô hót. Hai câu này chỉ là một câu, hãy nói ý thuyết đạo ở chỗ nào. Ngài giải nè: gian tây, gian nam, nhiều người hiểu là hai thứ. Nói gian quất gió xuân đùa chẳng dễ, tức tụng ông là Huệ Siêu, rõ ràng phải không? Nghĩa là ngài giải cho mình thấy rõ á, chỉ cái tin tức này dù cho gian quất gió xuân đùa chẳng giấy, câu vườn qua rậm rạp chá cô hót, dùng tụng các nơi thương lượng câu này, ồn náo giống như chim chá cô hót trong vườn qua, có gì giao thiệp? Đâu không biết hai câu này của thuyết đạo chỉ là một câu, cần được không thêm không bớt, rõ ràng nhầm ông nói, ngôn đoan, ngữ cũng đoan, che trời che đất. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Pháp Nhãn đáp: ông là Huệ Siêu. Tiết đạo tụng: gian quất gió xuân đùa chẳng giấy, vườn hoa rậm rạp chá cô hót. Nhầm trong đây tiến được, đáng là Phật riêng bước trong không. Nếu ông khởi tình giải thì trải ba đời 60 kiếp cũng chưa hiểu. Vừa khởi tình giải thì ba đời 60 kiếp cũng không hiểu. Câu thứ ba, thứ tư, tiết đạo quá sức từ bi, vì người một lúc nói phá, chỗ siêu thường khách đại ngộ, như ba cấp sống cao cá quá rồng, xong đường kẻ ngu tác bằng gáo. Võ môn tam cấp đó, lãng mạnh tăng, tức là ở lãng mạnh tăng, bến mạnh, sống to, tức là long môn, gọi đó là chỗ long môn đó. Võ đế đào thành ba cấp. Nay ngày 3 tháng 3, khi qua đào nở, do sự cảm ứng của trời đất, có con cá nhảy qua được long môn, thì trên đầu mọc sừng, ở cổ có bờm, nơi đuôi có lông, tụ mây mà đi, tức là quá rồng. Nếu con nào nhảy qua không khỏi thì bị điểm trán trở về, tức là dập đầu trở về. Người si nhầm trong lời nói nhai gặm, giống như dùng gáo tát nước sông đường để bắt cá, sao chẳng biết cá quá rồng rồi. Như vậy thì chỉ cho rõ mình thấy, người nghe ngay đó mà thấy thì thấy được gọi là ngộ, còn thấy không được thì suy gẫm, thì giống như mình tát nước, lấy gáo tát nước xong để bắt cá. Sau Nghĩa Đoan có bài tụng: nhất văn đại quan tiền, mãi đắc cá du tư, khiết hướng đổ lý liễu, đương hạ bất văn cơ. Dịch: một đồng tiền đại quan mua được cái bánh ngon, nhai xong dồn vào bụng, liền đó hết đói rồi. Nghe là đi chợ đói bụng, có được một tấm giấy 500 ngàn gì đó, cái thấy người ta bán mới được, mua cái nhai nuốt vô cái hết đói bụng, nó không có nghĩ suy gì hết. Thì đó là cái bài tụng thành ngày bình. Tụng này rất hay, chỉ vì lời văn quá vụn. Tuy sư ông mà vụng thì cũng chê vụng như thường, hay thì có hay, vụng quá vụng. Tiết đạo tụng rất tài, chẳng bị chạm lưỡi đứt tai, Khi xưa Tạng Chủ Khánh thích hỏi người thế nào là ba cấp sống cao cá quá rồng. Ta cũng chẳng hẳn là ta, vì cá quá rồng rồi còn gì là ta nữa. Hãy bảo ông quá làm rồng đi, hiện nay chỗ nào. Thì như vậy mình mới thấy cái chủ yếu của các thiền sư. Nếu mà mình thấy rõ thì thấy các ngài lúc nào cũng muốn cho chúng ta bạch dứt mọi cái tâm tư nghĩ suy lăng xăng đó. Vừa có lăng xăng là đã mất rồi, mà muốn được như vậy thì phải quân chứa hàng ngày cho tâm mình nó được thanh tịnh, thì một phút giây nào đó mới thoạt thấy được. Chứ còn tâm mình nó sao xuyến lăng xăng thì khó mà thấy nổi. Đây là sắc thứ 8, thúy nham lông mài. Lời dẫn: hội thì trên đường thọ dụng, như rồng được nước, sợ cọp tựa núi. Chẳng hội thì thế đế lưu bố, dê địch chạm rào, ôm cây đợi thở. Đó. Hai cái đoạn này, đoạn thứ nhất nói nếu người nghe một câu nói mà lãnh hội được thì như trên đường được thọ dụng, người đó giống như rồng được nước, sợ cọp tựa núi, không có cái gì ngăn trở được, tự do tự tại. Còn nếu nghe một câu mà chẳng hội thì thế đế lưu bố. Thế đế lưu bố tức là cái chuyện tầm thường truyền bá ở thế gian, là cái người tầm thường. Thì người tầm thường này giống như là dê đực chạm rào, ôm cây đợi thỏ. Dê đực chạm rào là sao? Thường thường dê đực nó có sừng không? Mà sừng nó cho nên nó dính vô cái hàng rào người ta. Rào mà có như kẽm gai rồi nó móc cái sừng vô cái sao? À, mắc kẹt, nó rút đầu nó không được. Cho nên nó là mắc kẹt, là dính, là mắc. Cho nên nó dê đực chạm rào. Rồi cũng khờ khạo như người ôm gốc cây đợi thỏ. Con thỏ nó chạy ngang gốc cây, cái nó vô ý đụng gốc cây ngã rồi nó chết. Cái mình người khách đi đường thấy con thỏ đụng gốc cây chết cái lệnh lượm, rồi nghĩ rằng tắc chắc là tới trưa tới chiều mấy con thỏ nó sẽ đụng gốc cây nó chết nữa. Đứng rồi ôm chờ, chờ lượm mấy con thỏ đụng gốc cây chết, chờ chừng nào được con nữa. Thì đó là để nói cái người hoặc không hội thì đó là tầm thường, đó là mắc kẹt, đó là khờ khạo. Có khi một câu như sư tử ngồi sớm, có khi một câu như bảo kiếm kim cang vương, có khi một câu ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, có khi một câu theo ngoài đuổi sống. Đó là để chẳng cái ý người xưa có khi dùng một câu nói giống như là sư tử ngồi sớm, cũng như là cái kiếm bảo kiếm kim cang vương, có khi một câu nói làm cho mình đớ lưỡi đáp không được. Có khi một câu nói thì chỉ là có cái ích trị thường, đó là tùy theo sự linh động của các thiền sư. Nếu là trên đường thọ dụng thì gặp tri âm cơ nghi riêng, biết lỗi lầm cùng nhau chứng minh. Nếu trường hợp mà nghe một câu mà hội thì đó là trên đường thọ dụng. Mà trên đường thọ dụng thì gặp người mà đối đáp với mình, đó là bạn tri âm, đó là hàng sát gia với nhau. Cơ nghi riêng tức là có cái cơ nghi riêng biệt, rồi biết trúng, biết trật, cho nên gọi là biết lỗi lầm. Cùng nhau chứng minh tức là giúp nhau chứng minh cho nhau. Nếu là thế đế lưu bố, đủ một con mắt cả dĩ ngồi đứt dứt mười phương, vách đá ngàn nhẫn. Nếu mà mình nghe mà không ngộ thì thuộc về thế đế lưu bố. Thì như vậy mình hai con mắt chỉ còn có con mắt thấy con bên, rồi ngồi dứt mười phương, hoặc là đến chỗ đó rồi thì không hiểu, không có bám được, giống như là vách đá ngàn nhẫn. Vì thế nói đại dụng hiện tiền chẳng còn phép tắc. Vì vậy mà nếu người nào mà khi nghe một câu mà ngộ thì đại dụng hiện tiền, không có một cái nguyên tắc nào riêng biệt hết. Có khi đem một cọng cỏ làm thân vàng trưởng sáo, có khi đem thân vàng trưởng sáo làm cọng cỏ. Thân vàng trưởng sáo là chỉ thân Phật, thanh Phật là quý báu, là cao cả, mà cộng cỏ thì nó không ra gì. Có khi đem cái không ra gì mà biến thành cái quý báu, có khi cái quý báu biến thành cái không ra gì. Đó là để nói cái tự tại của cái người đạt đạo. Hễ nói bằng vào đạo lý nào lại rõ biết chăng, thử cử xem. Đây phải cử công án. Công án: Thúy Nham cuối hạ dạy chúng, từ đầu hạ đến nay vì huynh đệ thuyết thoại, xem Thúy Nham lông mày còn chăng. Câu nói nhẹ xèo. Từ đầu hạ đến nay vì huynh đệ thuyết thoại, bây giờ xem Thúy Nham lông mày còn chăng. Võ Phước nói: Làm cướp lòng người rỗng. Trường Khánh nói: Sanh vậy. Dân Môn nói: Quang. Đó là đáp cái câu của nhà Vân Môn. Thì như vậy câu nói của ngài Thúy Nham nó có cái giá trị ở chỗ nào mà các ngài lại có cái thù đáp ở đoạn sau mà đem vào đây để mà giải thích cho chúng ta? Nghĩa là mùa an cư, thì đầu mùa an cư cho tới cuối mùa an cư, các thiền sư luôn luôn nhắc nhở dạy chúng bằng phương tiện này, bằng phương tiện nọ, hoặc là đến tham cứu, hoặc là nghe giảng dạy, thì tất cả những trường hợp đó đều gọi là thuyết thoại. Bây giờ ngài nói cho nhiều rồi, đến cuối hạ ngài nói: Bây giờ xem lông mày của tôi còn chăng? Giờ còn hay hết? Quý vị đáp rồi: Còn không. Thôi giờ tôi nói vậy dễ hiểu hơn. Tôi đã vì quý huynh đệ giảng dạy 5 năm, 10 năm rồi. Bây giờ quý vị nhìn cái lông mày tôi còn không? Còn không? Không ai dám trả lời hả? Chắc còn đấy nè. Phải không? Như vậy thì cái nghĩa lông mày còn không đó, lông mày đó là cái gì? Muốn nói cái gì? Cái đó là cái mình phải hiểu. Chứ nhiều khi nghe mà mình không biết nói cái gì. Bởi vì chân mày là trên con mắt, mà cái thấy được mọi sự vật là con mắt. Chứ lông mày có thấy không? Lông mày chỉ để ngăn che cho nước mồ hôi nó không có chảy xuống con mắt, làm cho con mắt cay. Thì như vậy cái lông mày nó chỉ là cái ngăn chặn, che bớt bụi bặm và nước mồ hôi phải tuôn xuống con mắt. Nó là một phần phụ phương tiện, còn con mắt mới là chủ yếu, mới là chánh. Như vậy thì con mắt thấy, không phải đợi có lông mày nó mới thấy, phải không? Mà chân mày thì một bên hay hai bên? Nó là hai bên. Cho nên nói tới chân mày ở trong nhà thiền là nói cái tương đối, cái phương tiện. Còn nói con mắt thì đó là cái chủ yếu, cái cứu kính. Bởi vậy cho nên câu chuyện mà ngài Đơn Hà thiêu tưởng Phật đó, thì sao có câu sao: Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc mi mau. Mi mau là lông mày, dịch là Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ rụng lông mày. Rụng lông mày tức là ngay khi nói rằng tại sao mà ngài đem tượng Phật của tôi mà đốt, thì ngài Đơn Hà nói làm sao? Đốt để tìm xá lợi. Nói rằng tượng gỗ là gì có xá lợi, thì ngài nói thỉnh thêm một ngày nữa đem xuống đốt. Như vậy thì cái câu đó làm cho ông tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ cái thì rụt lông mày rụng hết, thấy không? Như vậy thì thấy được đạo thì cái phương tiện nó không còn. Mà thấy được đạo phương tiện không còn thì ở đây hỏi lông mày còn chăng tức là gì? Tức là còn hết. Để hiểu cái đó mới biết xem Thúy Nham lông mày còn chăng. Thì như vậy thì mình biết lông mày tới ngày Thúy Nham còn hết, thì thiết thoại đó là lông mày. Mà giờ tới đây hỏi còn chăng là để thầm ý nói là lông mày tôi rụng hết rồi, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy câu nói này có giống Đức Phật Thích Ca đã nói không? 49 năm thuyết pháp, đó là thuyết thoại, phải không? Nhưng mà cuối cùng nói ta chưa từng nói một chữ, đó là lông mày còn không? Đó, thì như vậy thì cái câu nói này nghe không có đạo lý gì hết, mà nó đã chứa đựng cái ở trong đó nó đầy đủ. Là bao nhiêu kinh điển Đức Phật nói 49 năm thì đây là cái lối thuyết thoại của Ngài. Bây giờ xem lông mày còn chăng, tức là không nói một chữ. Nó là cái ý nghĩa thâm trọng như vậy. Cho nên Bảo Phước hiểu được câu đó, cho nên Ngài mới nói rằng làm cướp lòng người rỗng. Làm cướp tức là nói đông nói tay thuyết thoại đó, nhưng mà rỗng nó không còn dính gì nữa hết đó. Thì lông mày cũng hết rồi, phải không? Nhưng mà Trường Khánh thì đáp ngược lại, sanh vệ tức là lông mày đưa mọc. Dù cho nói không nói một chữ cũng là nói. Đó. Thấy cái đó chưa? Người ta nói sanh vệ tức là hiểu được cái tiên gan của Ngài Quý Nhâm. Còn Ngài Vân Mông nó quang, tức là một chữ thiền. Một chữ quang là cổng, tức là không cho người ta khởi một chút nghĩ suy tình giải. Thì chính chỗ không nghĩ suy tình giải đó là lông mày rụng hết. Thì như vậy hiểu được cái đó thì đặng dưới này là hiểu hết, chứ không có gì khó. Thì mới nghe thì mình thấy nó dường như là tầm thường, không có gì quan trọng. Nhưng mà hiểu rồi mới thấy cái lối nói khéo của các ngài. Giải thích: cỡ nhân có sớm tham chiều thỉnh, Thúy Nham đến cuối hạ lại dạy chúng thế ấy. Xong quả thực cao vót, quả thực rung trời động đất, cả đại tạng kinh 5480 quyển, chẳng khỏi nói tâm nói tánh, nói đốn nói tiệm, lại có tin tức này chăng? Nó trong kinh điển thì luôn luôn nói có cái ngôn ngữ đối đãi, nhưng mà tin tức này nó vượt ra hết cái đối đãi. Thì như vậy thì cái tin tức này là rung trời động đất đó. Mà nhất đẳng mới có những thời tiết như vậy. Phí Nam tự trung kỳ đặc, xem sư nói thế, nói đó là kỳ đặc. Thử nói ý rơi tại chỗ nào? Cổ nhân buông một lưỡi câu, trọn chẳng dối bài, phải có đạo lý vì người. Nói đó không phải là nói suông, nói rỗng, mà nói đó đã mang một cái ý nghĩa thâm trầm ở trong. Đa số người hiểu lầm nói thanh thiên bạch nhật, nói lời không nhầm hiện tại, vô sự sanh sự, cúi hạ trước tự nói lỗi, trước tự kiểm điểm để khỏi người khác kiểm điểm. Thật đáng tiếc cười không dính dáng. Đó là những người sanh tình giải đối với câu ấy mà nói rằng Ngài tự kiểm điểm. Lại kiến giải này gọi là diệt chủng tập nhà Phật. Nhiều đời tông sư khi mở hội, nếu chẳng dạy bảo cho người, còn không lợi ích, mong làm cái gì? Nha. Những vị tâm sư, tức là những vị bậc thiền sư mở hội dạy chúng, mà nếu không có giảng, không có dạy, không có nói thiền, nói đạo, thì làm sao chúng biết, chúng hiểu? Thì nếu không biết, không hiểu thì làm gì có lợi ích? Nhưng mà khi giảng dạy rồi thì mới kết thúc lại rằng những cái đó là phương tiện chứ không phải cứu kính. Chúng ta đâu không thấy Phật nói trong kinh rằng giáo lý của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Như vậy thì giáo lý của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, thì ngón tay nó là phương tiện, mà nhìn thấy mặt trăng mới là cứu kính. Mà cái cứu kính đó, nó không phải nằm ở phương tiện, mà nó phải rời cái phương tiện. Thì như vậy mình mới thấy rằng Phật tuy nói rất nhiều, nhưng mà cuối cùng Ngài cũng chỉ cho mình biết rằng nói ra những lời giảng giải đó, ghi chép thành kinh, thành điển đó, chỉ là phương tiện, mà cốt làm sao chúng ta đạt được cái chỗ Phật muốn chỉ, muốn nói ngoài cái ngôn ngữ đó, thì cái đó mới là cứu kính. Thì tất cả vị tông sư cũng vậy, muốn chỉ cho chúng ta thấy cái chân thật. Nhưng mà trước khi chúng ta chưa biết gì, làm sao thấy được, buộc lòng các ngài phải giảng, phải nói. Đến trong ấy nhìn được thấu, mới biết cổ nhân có cái thuật đoạt trâu người cài, cướp cơm người đói. Người ta đi cài mà cướp để đoạt trâu người ta, ta đói mới được có gói cơm mà là cướp cơm người ta thì ác quá rồi, phải không? Nhưng mà đây thật là các ngài biết cái nhu cầu, cái chỗ dính mắc của mình, các ngài gỡ, các ngài dùng phương tiện này phương tiện kia để đánh bạc cho chúng ta không còn dính mắc nữa. Đó là cái thuật đoạt trâu người cài, cướp cơm người đói. Người nai hỏi đến liền nhầm trong ngôn cú gặm nhấm, trên lông mài làm kế sống, tức là cứ lăng xăng theo ngôn ngữ, thì đó là trên lông mài làm kế sống đó. Thấy người trong thế tự nhiên biết chỗ hành lý của họ, có thiên biến vạn hóa, tiết giác ngao hoa, rõ ràng có con đường xuất thân, mới hay vì người đối đáp như thế. Đây là khen ngài Phí Nham, nghĩa là ngồi ở trong nhà mà thấy người ta, mình liền biết được họ có những cái gì, mang theo những cái gì, và có những cái diệu dụng không thể lường, đưa cho người ta thoát được mọi cái kiến chấp. Như vậy mới đối đáp được những cái câu khó khăn như vậy. Đó là chỉ cho ngài Thúy Nham nói. Rồi ở dưới ngài Bảo Phước, ngài Trường Khánh và Vân Môn đáp: lời nói này nếu không kỳ đặc thì ba vị Vân Môn, Bảo Phước, Trường Khánh đua nhau thù sướng làm gì? Vì ba vị đó là sao chứ không phải đồng thời. Bảo Phước nói: làm cướp lòng người rỗng. Nhân câu này gợi lên nhiều thứ tình giải. Thử nói ý Bảo Phước thế nào? Tối kỵ nhằm trong câu tìm cổ nhân. Ngài nói rằng làm cướp lòng người rỗng. Làm cướp đó là đã thuyết thoại, mà lông mài rụng hết đó thì rỗng trên. Thì như vậy, cho nên mình nghe cái là biết cái chỗ hiển hiện của các ngài muốn nói cái gì. Ông nếu sanh tình khởi niệm thì móc trồng vào mắt của ông, đâu không biết Bảo Phước hạ một chữ nữ là chặt đứt gót chân Thúy Nham. Tức là thấy được ngài Thúy Nham cho nên mới hạ một chữ nữ đó. Trường Khánh nói: sanh vậy. Nói sanh thì đó là nói lông mài mọc vậy. Chữ sanh tức là lông mài mọc vậy. Thì như hồi nãy tôi đã nói rụng hết, mà còn nói rụng hết tức là cũng còn nói, phải không? Cũng như Phật nói không nói một chữ, mà nói không nói một chữ có nói không? Cũng là còn nói. Phàm còn nói là còn phương tiện, cho nên nói sanh vậy. Nhiều người bảo Trường Khánh đi theo gốc chanh Thúy Nham, vì thế nói sanh vậy, vẫn không dính dáng. Không biết Trường Khánh tự xuất kiến giải của mình nói sanh vậy. Nói hơi kia là nói thầm ý là rụng hết, mà bên đây nói là mọc, thì có phải là khác không? Tức là một cái nhìn khác đi, chứ đâu phải là đi theo gốc chanh. Mỗi người có một chỗ xuất thân. Tôi hỏi ông chỗ nào là chỗ sanh? Là hàng tác gia cây bảo kiếm Kim Cang Vương trước mặt, thẳng đó liền dùng, nghĩa là ngay đó dùng liền, chứ không có cần suy nghĩ. Nếu người đập tan kiến giải tầm thường, chặt đứt ngoại được, mất phải quấy, mới thấy được chỗ thù sướng của Trường Khánh. Ở chỗ đó dứt hết ngoại cái đối đãi được mất phải quấy thì mới thấy được. Vân Môn nói quan quả là kỳ đặc, không có tham cứu. Đại sư Vân Môn phần nhiều dùng nhất tự thiền dạy người, tuy trong một chữ phải đủ ba câu, xem cổ nhân lâm cơ thù sướng một cách tự nhiên, so với người thời nay khác xa về hình thức câu nói. Cổ nhân tuy có nói như thế, ý viết không ở trong ấy. Tuy nói như vậy mà ý không phải ở đó, nói lông mài chứ không phải ở lông mài. phải không? Nếu mình chưa hiểu lông mày thì cái đó là mình mắc kẹt. Đã không ở trong ấy, hãy nói ở chỗ nào, cần phải chín chắn tự tham cứu mới được. Nếu là người mắt sáng có kỹ thuật chiếu thiên chiếu địa, liền đó sáng mặt lung linh. Triết đạo dùng một chữ quang hòa thành ba cái, sở làm một sâu tụng ra à. Thì nói rằng cái chỗ này mà nếu người nào mà sáng á thì tự nhiên có cái diệu dụng không lường à. Ở đây mới nói triết đạo ngài tụng. Tụng thúy nham thị đồ thiên cổ vô đối, quan tự tương thù thất tiền tạo tội, lão đảo bảo phước ức dương nan đắc, lao đao thúy nham phân minh thị tặc, bạch khuê vô điếm tùy biển chân giả, trường khánh tương ám vi mau sanh giả. Dịch: thúy nham dạy chúng ngàn xưa không đối. Bởi vì hỏi cái lông mày của tôi còn không, thì nếu lông mày rụng hết thì còn gì đối, phải không? Cho nên cái câu nói lông mày tôi còn không là câu đó ngàn xưa không đối, nên là tới cái chỗ vượt ngoài hết mọi đối đãi rồi, còn lông mày đó là còn đối đãi. Đó là tán thán cái lời của ngài Thúy Nham. Chữ quan đáp nhau mất tiền tạo tội. Chữ quan đáp nhau đó là dân ngôn, dùng chữ quan mà đáp, đó là mất tiền tạo tội. Tại sao gọi là mất tiền tạo tội? Thường thường á, mình làm cái gì mà nó có thiệt ở bên này, mà nó có lợi bên kia thì còn tương đối. Còn bây giờ đã mất tiền mà còn thêm tội nữa thì có được cái nào không? Hai cái đều mất hết. Như vậy thì mất tiền tạo tội, mình mới nghe thì có như chuyện phàm tục, mà chính cái đó mới là cái vượt ra khỏi, nghĩa là không còn có cái được cái mất nữa. Nếu là mất tiền rồi còn thêm tội nữa thì nó chỉ có một bên mất không, chứ nó không còn có cái được, tức là hết đối đãi. Cho nên dùng chữ quan đó là tuyệt, không còn đối đãi nữa. Nhưng mà nghe nó mất tiền tạo tội tưởng là tội lỗi lắm rồi. Bảo phước gian nan đè nâng khó được à, ngài bảo phước nói rằng làm cướp lòng người rỗng đó là đè nâng. Đè là sao, nâng là sao? Đè là nói làm cướp mà lòng rỗng tức là lòng trống không, tức là người tốt. Thường thường kẻ cướp là kẻ mưu mô, có cái niệm xấu ác mới làm cướp. Mà đây tuy làm cướp mà lòng rỗng, đó là không có vừa đè vừa nâng. Thúy Nham nói nhiều rõ ràng là cướp à, cái giai đoạn mà ngài nói 3 tháng ngài thuyết thoại đó, đó là cướp à. Bạch khuê không tì ai biện chân giả, rồi lông mày còn không đó, giống như là cái hòn ngọc không có tì vết, ai biện biệt được nó là chân hay là giả. Trường khánh hiểu nhau lông mày xanh vậy đó, nói như vậy là kết thúc. Như vậy thì mình thấy ngài Tiếp Đạo ngài đã trình bày cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Nhưng mà nếu mà tôi không giải thích thì quý vị thấy rõ ràng không? Nó nghe là nội cái chữ quan đắp nhau mất tiền tạo tội cũng biết không biết nói cái gì, phải không? Đó, như vậy mình thấy cái người xưa nói trong cái kín đáo, nếu mình không khéo thì không thấy được cái lời nói của các ngài, rồi mình đâm ra thấy như là lẩm cẩm, nói nó không có rõ ràng. Giải tụng: Tiếp Đạo nếu chẳng từ bi tụng ra cho người thấy thì đâu được gọi là thiện trí thức. Tụng cho mình thấy mà cũng không phải dễ thấy. Cổ nhân như thế mỗi mỗi đều làm việc bất đắc dĩ, là việc bất đắc dĩ làm ra. Nghĩa là tụng vậy cũng là bất đắc dĩ gượng mà tụng thôi. Kẻ hậu học bám vào môn cứu của người chuyển sanh tình giải, do đó chẳng thấy được ý chỉ cổ nhân. Như hiện nay có người lật ngược giường thiền, hét tan đại chúng, quở y chẳng được. Tuy nhiên như thế phải thật đến chỗ đất này mới được. Tức là người mà dám làm những cái điều lạ lùng hay là những cái điều ngược ngạo, thì những người đó phải là đến nơi mới được, chứ không phải mà bắt chước mà làm. Tiếp đạo nói ngàn xưa không đối, chỉ nói xem lông mài phía nham còn chăng đó. Cái câu đó đó, ngàn xưa không đối đó, là hỏi phía nham lông mài còn chăng. Đó là câu ngàn xưa không đối. Bởi vì chỗ đó không còn ngôn ngữ, không còn cái gì để mà suy gẫm, thì tất nhiên là ngàn xưa không đối về cái gì. Cái đối đãi là trong ngôn ngữ, trong cái suy gẫm của con người, nó nằm trong đối đãi. Mà hết ngôn ngữ, hết suy gẫm, lấy gì mà đối đãi? Có chỗ nào kỳ đặc mà ngàn xưa không đối? Phải biết cổ nhân nhả một lời nửa câu chẳng phải tầm thường, cần phải có con mắt định càng khôn mới được. Thiết đạo đặt một lời nửa câu như bảo kiếm kim cang vương, như sư tử ngồi xổm, như chọi đá nhấn lửa, như làn điện chớp. Nếu chẳng phải là người đủ con mắt ở đảnh môn thì không thể thấy chỗ rơi của cổ nhân. Nếu mà người không có con mắt ở đảnh môn, đánh môn là chỗ nào? Chỗ trán này, thấy không? Bởi vì môn là cửa, cửa mà lên trên trán đó, thì từ hai cái chân mày đây lên thì đây gọi là đánh môn, là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là con mắt gì? Con mắt mình ở hai bên đây là con mắt phàm tục, là con mắt thịt. Và con mắt thứ ba là con mắt trí tuệ. Nếu không mở sáng con mắt trí tuệ thì khó mà thấy được đoạn này, khó thấy được lời cổ nhân. Lời dạy chúng này hẳn là ngàn xưa không đối, còn hơn gậy của Đức Sơn, hét của Lâm Tế. Hỏi Lâm Hoài còn chăng, đó là còn hơn cái hét của Ngài Lâm Tế, hơn cái đánh của Ngài Đức Sơn nữa. Thử nói thuyết đạo vì người ý tại chỗ nào? Ông làm sao hiểu thuyết đạo nói ngàn xưa không đốn? Chữ quan đáp nhau mất tiền tạo tội, ý này thế nào? Dù cho bà có con mắt thấu quan, tức là con mắt mà nhìn thoát ra ngoài cửa, cửa đóng mà mình vẫn thấy ra ngoài được đó, là thoát thấu quan, đến trong ấy cũng phải chín chắn mới được. Hãy nói thuyết nham mất tiền tạo tội là thuyết đạo mất tiền tạo tội, là văn môn mất tiền tạo tội. Ông nếu thấu được, nhận ông có một con mắt, nếu mà mình thấy thấu được chỗ đó là có một con mắt, còn nếu thấy không thấu được cái đó thì chưa có mở con mắt. Chưa mở mắt nào? Chưa có mở con mắt thứ ba ở đảnh môn đó. Bảo phước gian nan đè nâng khó được, là đè chính mình nâng cổ nhân. Bảo phước ở chỗ nào đè, chỗ nào nâng? Thứ nham nói nhiều rõ ràng là cướp à, thì như vậy đó. Bảo phước nói rằng kẻ cướp mà lòng người rỗng đó, mà tâm rỗng đó, thì tại vì ba tháng mà nói nhiều đó cho nên gọi là cướp. Hãy nói sư cướp cái gì mà tiết đạo nói là cướp, mà tối kỵ theo ngữ mạch mà của người, mà người chuyển tối kỵ theo ngữ mạch của người chuyển đến trong đây phải tự giữ tiết tháo mới được, tức là không phải nghe cái lời nói là cướp rồi cứ suy nghĩ về cướp không cũng được. Bạch khuê không tỳ là tụng thúy nham giống như bạch khuê không có chút tỳ vết. Nghĩa là cái câu mà coi lão tăng lông mày còn chăng đó, thì đó là giống như là cái hòn ngọc không có tì vết. Ai biện chân giả đã không còn tì vết thì làm sao biện biệt đó là chân là giả được? Nếu còn chân còn giả là còn đối đãi. Có thể nói ít có người biện được, tiết đạo đại tài từ đầu đến cuối quán xuyến hết, lúc sau mới nói Trường Khánh hiểu nhau, lông mài xanh vậy, Trường Khánh hiểu, cho nên ông nói rụng mà tôi nói mọc đó. Nói mọc đó là hiểu được cái nghĩa rụng. Hãy nói xanh ở chỗ nào để mắt xem gốc. Như vậy thì quý vị thấy cái lời người xưa mới nghe thì mình nói thấy nó tầm thường làm sao, nhưng mà đi sâu rồi mới thấy cái cao siêu, cái thâm thúy của người xưa nói một lời mình mới nhìn qua thì dường như câu rất là thường, nhưng mà càng đi sâu càng thấy nó cao cao siêu. Vì vậy mà người ta bình ra mình mới thấy cái hay. Đọc tiếp. Qua như vậy rồi quý vị thấy hiểu chưa? Ai hiểu rồi nói tôi nghe coi. Như vậy đó, mình thấy đã dẫn giải đủ hết rồi mà đọc qua là cũng như không. Mà nói rằng Ngài Tiếp Đạo đã trình bày cho mình thấy rõ rồi, có thấy chưa? Đó mới biết rằng không phải là bỗng dưng mà hiểu được cái này, nó phải là công phu lắm. Tắc chính Triệu Châu bốn cửa là dẫn gương sáng trên đài, hiện trên đài, đẹp xấu tự phân, kiếm mặt da trong tay, sống chết tùy thời. Hán đi hồ lại, hồ lại hán đi, trong chết được sống, trong sống được chết. Đoạn này quý vị biết nói gì không? Đây là nói cái người mà đến cái chỗ tâm thanh tịnh, không còn một niệm khởi, an nhiên tự tại, giống như là gương sáng để trên đài. Cái gương ở trên đài đó nó trong, nó sáng. Nếu là cái hình dáng đẹp đến thì nó hiện đẹp, hình dáng xấu đến thì nó hiện xấu. Mà nó có phân biệt không? Nó vẫn an nhiên tự tại, mà xấu ra xấu, đẹp ra đẹp. Đó là để nói cái tâm người tới lúc như vậy. Rồi người mà đến cái chỗ đó rồi, ví dụ như sẵn cầm một cái kiếm bén trong tay, người đến muốn cho họ sống thì họ sống, muốn cho họ chết thì họ chết, tùy cái khởi động của cái kiếm. Bởi vậy cho nên nói, nếu khi mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh trong sáng thì mọi hình ảnh đến thế nào nó hiện thế ấy, giống như người Hán đến, người Hán là người qua đi, hồ là người Ấn lại, thì người Hán đến thì hiện người Hán, người Ấn đến, người hồ đến là hiện người hồ, nghĩa là đều hiện rõ ràng mà nó không có phân biệt. Trong chết được sống, trong sống được chết, đó là ví dụ kiếm mặt da. Thử nói đến trong ấy lại làm thế nào? Nếu không có con mắt thấu quang, tức là thấu suốt qua cửa, làm chỗ chuyển thân, đến trong ấy hẳn là không làm gì được. Hãy nói thế nào là con mắt thấu quang, làm sao chuyển thân, thử cử xem. Đó, thành ra cái người lời dẫn là cái lời mở đầu để cho mình thấy ý cái câu công án dưới. Công án tăng hỏi Triệu Châu, thế nào là Triệu Châu? Triệu Châu đáp, cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Đặc biệt ở chỗ nào? Quý vị thấy đáp vậy đó là sao? Thì có thể quý vị có thể hiểu được cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc là nói cái gì? Nói cái thành, phải không? Cái thành Triệu Châu. Vì gì? Ngài Triệu Châu sau này khi mà khoảng 70-80 tuổi, Ngài mới trở về trụ cái viện Quan Âm ở trong cái thành Triệu Châu. Thì khi Ngài trụ viện đó thì người ta không có dám gọi tên Ngài nữa, mà luôn luôn gọi Ngài là Triệu Châu, lấy tên thành mà gọi tên người. Cũng như bây giờ thí dụ như tôi ở tại Thường Chiếu, có những người nào họ mến, họ quý, họ không dám kêu tôi tên tôi, mà họ gọi là Hòa Thượng Thường Chiếu, phải không? Mà họ quen kêu là Hòa Thượng Thường Chiếu rồi, thì có người tới hỏi thế nào là thường chiếu, thì tôi liền đáp, làm sao? Ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Như vậy là tôi đáp đó là đáp cái gì? Tức là đáp cái thiền viện thường chiếu, nó ở chỗ đó, chứ tôi không có đáp cái gì. Nhưng mà ở đây ngài Triệu Châu hỏi thế nào là Triệu Châu, câu hỏi đó là một câu hỏi mà mang hai ý, cho nên gọi là có cơ. Hỏi thế nào là Triệu Châu thì cũng có nghĩa là hỏi thế nào là cái thành Triệu Châu, phải không? Mà cũng có nghĩa là hỏi thế nào là con người Triệu Châu. Vừa hỏi là cái thành, vừa hỏi là con người, muốn cái ý nào cũng được hết. Thì ngài liền công khai, ngài nói cách đơn giản, cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, đó là nói cái gì? Đáp cái thành Triệu Châu, đó là cái thông thường của mình hiểu. Nhưng mà đáp đó, theo cái câu trong sử thì nói thêm, rõ thêm đoạn nữa. Thì ông ta hỏi, con không hỏi cái đó, con không hỏi cái Triệu Châu đó, tức là không hỏi cái Triệu Châu là thành Triệu Châu. Mà ngài mới hỏi lại, vậy chứ ông hỏi cái Triệu Châu nào? Con muốn hỏi con người Triệu Châu. Thì ngài đáp y như cũ, cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Thì như vậy cái đáp đó nó hay ở chỗ nào? Hay ở chỗ nào quý vị thử nói đi coi, hay ở chỗ nào? Mà ở đây 8 tháng cái đáp đó quá trình. Nó hay ở chỗ là tâm ngài nó thanh tịnh, cho nên khi hỏi tới ngài đáp, không phải ngài không biết hỏi về ngài, nhưng mà ngài đáp cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, mà nói cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc có tâm niệm gì dấy động trong đó không, có nghĩ suy không đó. Thì đó là cái nói cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc là đã nói con người Triệu Châu rồi. Cũng như có lần ở chỗ ngài Nam Tuyền, bỗng nhiên ngài Nam Tuyền đưa ông đi ra ngoài, cái ông kêu cứu nhau, cứu nhau. Cái thì ngài bước lên cái thang rồi đó, 1, 2, 3, 4 là cứu rồi. Đó, thì quý vị mới thấy cái ý ở trong đó như thế nào. Nói 1, 2, 3, 4 có nghĩ suy gì không? Thì cứ như thường, nay cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc là câu nói không có nghĩ suy, như là cái gương, cái gì đến là phản ứng ra cái đó, không có một cái niệm nghĩ suy. Mà chính vì vậy cho nên ông Tăng lặp lại, nó con không hỏi cái đó, hỏi thành Triệu Châu. Nếu nói cửa đông, cửa tây, cửa nam, bắc là ngài trả lời thành Triệu Châu, thì con muốn hỏi người Triệu Châu, thì ngài cũng nói cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc y nguyên như cũ, thì để thấy con người Triệu Châu là con người không có một niệm dấy động. Đó, cho nên anh trai mới nói hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán đó, như gương trên đài đó, thấy không? Thành ở trên người ta dẫn là ta mở cho mình biết cái câu chuyện ở dưới, mà rồi quý vị đọc ở trên là ở trên, ở dưới không hiểu cái gì hết. Như vậy thì mình hiểu được cái đó thì mới thấy cái đặc tài của ngài. Như vậy thì cái câu cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc đó, cũng như hồi nãy tôi nói thế nào là thường chiếu, thì nói xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thì cái đó là cái thường, không cần phải suy nghĩ mới biết mới nhớ, phải không? Đó là cái lối nói, mình nói dường như là cảnh mà chính đã nói được con người của mình. Vì vậy mà ông Tăng cũng tưởng rằng ngài đáp là ngài hiểu lầm ý của ông hỏi, cho nên thôi nó con không hỏi Triệu Châu đó. Thì muốn hỏi con người Triệu Châu thì ngài cũng cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Thì cái đó là xác nhận cái tâm của ngài như thế nào. Hiểu vậy quý vị mới thấy cái quan trọng của cái câu đáp. Chứ còn không hiểu vậy thì nói sao lạ quá, nói cái gì tầm thường, rất là tầm thường, phải không? Hiểu vậy rồi thì cái đoạn sau này dễ hiểu chứ có gì. Đây giải thích: phàm kẻ tham thiền hỏi đạo, xét rõ chính mình, tối kỵ giảng trạch ngôn cứu. Ngôn cứu không cho mình giảng trạch, Vì sao? Đâu chẳng thấy Triệu Châu nói chí đạo không khó, chỉ hiềm giảng trạch. Nói thì phản ứng liền chứ không có suy nghĩ. Vừa suy nghĩ đó là đã bệnh rồi. Lại chẳng thấy Vân Vân nói hiện nay thiền khách 3 người, 5 người dụm đầu, miệng nói ồn náo, nói cái này là cú ngữ thượng tài, cái kia là ngữ tựu thanh xứ. Tức là hồi xưa họ hay đặt ra cái câu hỏi thuộc về ngữ gì để cho họ phân biệt. Nên đánh đuổi ra bảo không biết trong cửa phương tiện của cổ nhân, vì kẻ sơ cơ hậu học chưa rõ chỗ tâm địa, chưa thấy bản tánh, bất đắc dĩ lập ngữ cú phương tiện. Ngữ cú là vì kẻ sơ cơ hậu học chưa có thấy được chỗ tâm địa của mình, chưa có ngộ được bản tánh của mình, tạm mà đặt ra thôi. Như tổ sư từ ánh sang riêng truyền tâm ấn, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Trong đây sáng biềm như thế, cần phải chặt đứt ngôn ngữ, cách ngoại thấy Phật, thấu thoát được rồi, đáng gọi là rồng, như rồng gặp nước, như cọp trở núi. Nói rằng tổ sư, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang, nó riêng truyền tâm ấn, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, đó là cái mục tiêu chủ yếu của Ngài. Trong đây sáng biềm như thế, sáng biềm tức là dùng cái ngôn ngữ nghĩ suy phân biệt, đó là sáng biềm. Cần phải chặt đứt ngôn ngữ vì ngôn ngữ luôn luôn là những cái đối đãi, những cái phân biệt, cho nên phải dứt nó. Các cách ngoại thấy Phật tức là ngoài dứt mà thấy Phật, chứ không phải là ở trong. Cách là ngăn cách, ngoại là bên ngoài. Thấu thoát được rồi, mình thấu thoát được rồi, chừng đó mới đáng gọi là rồng gặp nước, như cọp tựa núi. Những bậc tiên đức cửu tham, có thấy mà chưa thấu, có thấu mà chưa minh, gọi đó là thỉnh ích. Những người xưa đi tham học, chính mình có thấy được nhưng mà chưa có thấu suốt, hoặc là có thấu suốt mà chưa có rõ sáng lắm, thì mới đi thưa hỏi chỗ này chỗ kia để làm cho nó sáng ra, thì gọi là đi thỉnh ích. Nếu thấy được thấu mà cần thỉnh ích, lại cần cái ngữ cứu xoay quanh không mắc kẹt. Người cửu tham thỉnh ích như vì kẻ trộm đưa than, kỳ thật việc này không ở trên ngôn cứu. Người tham học lâu rồi, thấy được đạo rồi mà còn đi tham vấn, thì chẳng qua là giúp phương tiện để làm cho sáng được cái người chủ hay là cái người khách. Cho nên nói là dùng cái phương tiện như giúp kẻ trộm, vì kẻ trộm mà đưa than. Có kẻ trộm mà muốn lên nóc nhà mình để họ dỡ mái chung vô để lấy đồ, thì mình thấy họ không có cái phương tiện trèo lấy cái than bắt lên cho họ trèo, gọi là vì kẻ trộm mà đưa than. Thì các ngài hồi xưa cũng vậy, có khi các ngài ngộ rồi mà tới, ví dụ như trường hợp ngài Đức Sơn hôm trước đó, tới tổ Nguyên Sơn đó, ngộ rồi mà vẫn đi tới để mà hỏi, thì khi mà hỏi đó thì chẳng qua để làm cho sáng thêm, rõ thêm cái bậc tôn túc kia hay là các cái bậc tác gia kia, chứ không phải thêm cái gì cho mình nữa. Vì thế Phật Môn nói việc này nếu ở trên ngôn cú thì 3 thừa 12 phần giáo hát không ngôn cú, cần gì tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang. Phần dương trong 18 câu hỏi, câu hỏi này gọi là nghiệm chủ vấn, cũng gọi là thám bạc vấn. Câu hỏi của ông Tăng hỏi thế nào là Triệu Châu đó, gọi là nghiệm chủ vấn, tức là câu hỏi nghiệm coi cái ông chủ, ông trình bày sao cái sở ngộ, cái sở đắc hay là cái chỗ sống của ông. Cũng là thám bạc vấn, thám bạc tức là dò dẫm, cái lời hỏi là thuộc về loại dò dẫm. Vị Tăng đặt câu hỏi này thật là kỳ đặc, nếu không phải Triệu Châu cũng khó đáp được. Thế nào là Triệu Châu? Thì nếu mà không phải ngài Triệu Châu mình cũng lúng túng, không biết đáp sao, phải không? Cho nên rồi ngài đáp cách tự tại như vậy, đó là cái chỗ mà thấy được tâm ngài hết sức tự tại. Vị Tăng hỏi thế nào là Triệu Châu? Triệu Châu đáp: cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Tăng thưa con không hỏi Triệu Châu này. Triệu Châu bảo: ông hỏi Triệu Châu nào? Thì như vậy hỏi Triệu Châu mà đang sống, chứ không phải Triệu Châu là cái thành, phải không? Người sao gọi là vô sự thiền, tức là Thầy nói cỡ đông, cỡ tay, cỡ năm, nếu bác là thiền như vậy gọi là thiền vô sự. Thật là lừa người chẳng ít. Vì sao? Bởi tăng hỏi Triệu Châu, Triệu Châu đáp cỡ đông, cỡ tay, cỡ năm, cỡ bác. Chỉ là đáp cái thành Triệu Châu. Họ nói vô sự thiền, đáp vậy đó là đáp cái thành Triệu Châu. Ông hiểu như thế. Ba người trong thôn, ba người, người ba nhà trong thôn cũng hiểu Phật Pháp rồi. Câu này nói gì? Nếu mà nói đáp là cỡ đông, cỡ tay, cỡ năm, cỡ vắt. Nếu ông hỏi, nói rằng Triệu Châu đáp là đáp cái ý đó là cái cửa của thành Triệu Châu. Vì hồi xưa cái thành lúc nào cũng bốn cửa, cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc để cho dân chúng ra vào. Thì như vậy đáp đó là đáp cái thành Triệu Châu. Mà nếu đáp thành Triệu Châu là thiền á, thì trong xóm, trong làng, dân chúng ai cũng đã thiền được hết rồi, phải không? Bởi vì ai cũng biết cái thành nó bốn cửa, ai cũng nói cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc được hết. Thì như vậy nếu ngài Triệu Châu đáp mà chỉ nhắm vào bốn cửa thành thì thiên hạ cũng đều hiểu thiền như ngài Triệu Châu hết. Đây là phá diệt Phật Pháp. Như đem con mắt cá so sánh với hạt minh châu, giống thì giống mà phải thì chẳng phải. Nghĩa là nếu mà hiểu cái cách đó đó, hiểu ngài Triệu Châu đáp đó là đáp bốn cửa thành là cho đó là thiền á, thì như vậy chẳng giống thì giống mà nó phải thì không phải. Giống như con mắt cá mà đem so sánh với hạt minh châu á, trong sáng thì có trong sáng đó, nhưng mà nó là mắt cá chứ không phải là minh châu. Lão Tăng nói chẳng ở Hà Nam chính tại Hà Bắc, nghĩa là các người xưa nói nó không phải ở đây mà nó ở kia. Ví dụ như mình ở đây bây giờ mình nói câu nói của mình nói ra mà nó không phải nằm ở vị trí của mình nói mà nó ở cái chỗ khác. Như mình ở đây thuộc về xã Phước Thái mà mình nói thì ý không phải ở xã Phước Thái mà ý ở Bình Vũng Tàu. Câu nói đã ở Phước Thái mà ý về Vũng Tàu. Phải hiểu như vậy mới được. Cho nên nói bốn cửa dường như là nói thành Triệu Châu mà không phải ý ở chỗ thành mà ý ở chỗ tâm tự tại của con người ngài. Hãy nói là hữu sự hay vô sự. Nếu biết được vậy thì nói cái câu đáp đó là hữu sự hay là vô sự cần phải chín chắn mới được. Viễn Lục Công nói, một câu nói rốt sao mới đến lâu quan. Ý chỉ nam không ở trong ngôn thuyết. 10 ngày một trận gió, 5 ngày một đám mưa, an ban lạc nghiệp, vỗ bụng hát ca, gọi đó là thời tiết thái bình, gọi đó là vô sự. Chẳng phải mù tịch gọi là vô sự. Vô sự là tới chỗ an lạc tự tại mới là vô sự. Chứ không phải ngu dốt gọi là vô sự, không biết gì hết gọi là vô sự, cái đó không phải. Như vậy mấy đứa bé 3 tuổi, 4 tuổi không biết gì hết nó là vô sự. Vô sự đó là vô sự của kẻ ngu, thấy không? Vô sự là trong tất cả việc đều thấu qua hết mà không còn dính lại ở lòng một mãi nào. Đó thực là vô sự. Đến cái chỗ an lạc tự tại đó mới gọi là vô sự. Cần phải tháo được cái chốt cửa ra khỏi rừng gai gốc, sạch trên trọi toàn thông dông, giống như xưa như xưa giống hệt người bình thường. Đó, nghĩa là mình đã tháo được cái chốt cửa, tức là mình đã thấu được cái lối biết rồi, mình ra khỏi cái chỗ hiểm nguy rồi, tâm mình trong sạch không còn dính gì nữa hết mà vẫn sống như người bình thường, cái đó mới là vô sự. Vô sự vậy đó mới thật là vô sự. Do ông hữu sự cũng được, vô sự cũng được, bãi dọc tám ngang, trọn chẳng chấp không định có. Nó đến chỗ đó rồi thì nói cái gì cũng được hết mà không mắc kẹt ở có, ở không. Tại vì ngày quở đây có một bọn người nói xưa nay không một vật, chỉ gặp trà uống trà, ăn gặp cơm ăn cơm. Đây là đại vọng ngữ, chưa được nói được, chưa chứng nói chứng. Cái câu này ráng nhớ giùm tôi nghe. Nghĩa là nghe tổ nói bản lai vô nhất vật, cái rồi nó hồi xưa nay không có vật thì gặp trà uống trà, gặp cơm ăn cơm, còn tệ hơn nữa là gặp rượu thì nhậu rượu, thấy không? Gặp thịt thì gặp thịt, thì cái kiểu đó là đại vọng ngữ đó. Chưa được mà nói được, mình chưa được như các ngài mà mình nói theo, nó bắt chước chưa chứng mà dám nói như mình chứng, cái đó là cái tội lỗi lớn. Xưa nay chưa từng tham được thấu, nghe người nói tâm, nói tánh, nói quyền, nói diệu, liền cuồng ngôn, nói xưa nay không một vật. Chính mình tu chưa có được tới đâu hết trơn, nghe nói vậy rồi bắt chước, nói theo. Đó. Quả là người mù dẫn đám mù, đâu chẳng biết. Khi tổ sư chưa đến, trong đây gọi trời là đất, gọi núi là sông. Kỳ vậy. Tại sao mà tổ sư chưa đến, mình gọi trời là đất, gọi núi là sông? Vì tổ sư chưa đến, cho nên mình sống trong điên đảo. Trời mà gọi là đất, núi mà gọi là sông, cứ sống với cái tâm điên đảo đó, nhưng mà nó không có đúng sự thật. Vì sao tổ sư Tây Sa các nơi đăng đường nhập thất nói cái gì? Trọn là tình thức so lường, nghĩa là tất cả cái ngôn ngữ đó là tình thức so lường. Nếu tình thức so lường ấy hết mới thấy được thấu. Nếu chừng nào tình thức so lường mà lặng rồi thì thấy mới được thấu. Nếu thấy được thấu thì như xưa, trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước. Chừng nào mà thấy thấu được rồi, chừng đó mới hết điên đảo. Cái gì là hiện ngay bản tính hay là cái mặt thật của nó, chứ không có khác được. Còn khi mình chưa có thấu thì mình thấy khác. Thí dụ như thân mình là ô uế mà mình thấy nó là đẹp đẽ, là sạch sẽ, thấy không? Đó. Tâm mình thì nó rối loạn, rồi mình khen, nghĩ hay, nghĩ phải, nghĩ tốt. Thì những cái nó không có thịt mà mình tưởng nó là thịt. Cho nên nói trời là đất, nói núi là sông. Còn nếu tâm mình hoàn toàn thanh tịnh thì chừng đó cái gì hiện cái ấy, chứ không có còn lộn xộn. Cổ nhân nói tâm là căn, pháp là trần, hai thứ ví như vết trên gương. Nên là căn trần còn đối đãi thì đó là như cái gương mà bị cái vết nhơ nó dính rồi, nó không còn sáng nữa. Đến chỗ đất này tự nhiên sạch trơn trọi, toàn thông dong. Như người đến cái chỗ mà không còn có cái pháp đối đãi, tâm hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng. Nếu tổ cùng lý luận cũng chưa phải là chỗ an ổn. Đạt đến đó đa số người lầm hiểu cho là cảnh vô sự. Phật cũng chẳng lễ, hương cũng chẳng đốt, giống thì cũng giống, đến chỗ thác thể thì chẳng phải. Thì nếu mà người nào tu hành tạm được tới cái chỗ an ổn gọi là cảnh vô sự, rồi chừng đó cái là gặp Phật cũng không lại, gặp hương cũng không đốt, nghĩa là mới thấy thì dường như giống. Bởi vì họ nói mình có Phật rồi, mà Phật mình là Phật thiệt, mà không lẽ đi lại Phật giả trên bà, phải không? Rồi tâm mình là hương mà không có làm cho cái hương của tâm nó xa nó được thơm, mà lại đốt hương cúng ông hoàng chi. Đó là mình cứ lầm tưởng mình đã được, mà sự thật cũng chưa phải được. Vì vậy mà ở đây ngài mới chê, ngài mới trách. Vừa hỏi đến thì tương tự kiểm tắc, mới hỏi thì nói nghe dường như đúng. Vừa chụp đến thì bãi qua tám mảnh, trụ chỗ bụng rỗng tâm cao, đến đêm 30 tháng chạp quơ tay chụp ngực đã muộn rồi. Những người đã nói thì như là phải vậy, nhưng mà vừa gạn tới câu thứ hai thứ ba cái là lúng túng lùng tung không biết, giống như là những cái hoa nắm tới cái nó rớt từng mảnh từng cành hay là từng cánh rơi rớt hết, không có còn gì. Như vậy đó mà trụ ở chỗ bụng rỗng tâm cao, cho rằng mình tâm mình nó đã trong sạch rồi, rồi cao ngạo không coi Phật trời, không coi cái gì ra cái gì hết, không coi Phật, không trọng tổ, không quý thầy. Đến khi mà sắp chết đêm 30, tức là khi mà thở hấp hối đó, thì chừng đó mới quơ tay, mới chụp ngực, tức là nó người ta gọi là bắt chim chim đó. Nghĩa là quơ chụp, chừng đó mất tự tại, mất tự do rồi, chừng đó hối hận thì muộn quá. Vị tăng hỏi Triệu Châu thế ấy, Triệu Châu đáp thế ấy. Hãy nói làm sao dò tìm, thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, cứu cánh thế nào, thế ấy tức là bên này, chẳng thế ấy là bên kia, đều không được hết, thì cứu kính làm sao? Chỗ này là nạn xứ, cho nên thuyết đạo đưa ra trước mặt chỉ cho người, và chỗ này khó hiểu quá, bởi vậy cho nên ngài thuyết đạo ngài mới đưa ra, ngài giải thích cho mình thấy. Một hôm Triệu Châu đang ngồi, đây là dẫn chứng để cho mình hiểu được cái câu trên. Thị giả thưa, có đại vương đến. Triệu Châu nhớ nhắn, đại vương muôn phước. Thị giả thưa, bạch hòa thượng chưa đến. Triệu Châu bảo, sao nói đến? Như cái này đó là sao? Ngài đưa ngồi, cái thị giả vô nói, bạch hòa thượng đại vương đến. Thì ngài liền nói, nhớ nhắn, đại vương muôn phước, tức là chúc mừng. Thị giả nó chưa đến. Nói chưa đến sao nói đến? Như vậy thì đó là cái gì? Đây là mình đây. Thị giả tham thiền đến trong ấy, thấy đến trong ấy, đến trong ấy ha, rồi thấy đến trong ấy, quả là kỳ đặc. Nghĩa là cái gì vừa nói là phản ứng liền, thấy liền, không có nghĩ suy. Đây thiền sư Nam niêm rằng, thị giả chỉ biết báo khách, chẳng biết thân tại đế hương. Nghĩa là chỉ báo khách đến và đi thôi, mà không biết thân mình đương ở tại đất vua. Báo tin vua đến, báo tin vua đi, mà không biết mình đương ở trên đất vua. Triệu Châu vào tỏ tìm người, bất chợt cả thân bùng giấy. Triệu Châu làm cái đó là để muốn chỉ cho thị giả biết phải sống với cái hiện tại đó, mà ông thị giả ông không thấy, rồi bất chợt cả thân bùng giấy, làm cho cái công của ngài nó trở thành ra không có lợi ích gì hết. Chỗ chân thật này các người lại biết chăng? Xem lấy bài tụng của Tuyết Độ. Như vậy thì giải quá rõ rồi, phải không? Bây giờ thêm bài tụng thì càng rõ hơn. Tụng: Cú lý trình cơ tịch diễn lai, thước ca la nhãn tuyệt tiên ai. Đông Tây Nam Bắc môn tương đối, vô hạn luân trì kích bất khai. Dịch: Trong cú trình cơ vạch mặt ra, tầng ai chẳng dính mắt ca la. Nam Bắc Đông Tây cửa tương đối, biết bao trì sắc đập chẳng ra. Cú lý trình cơ vạch chẳng mặt ra đó là ông Tăng hỏi. Trong câu hỏi nó có cơ đó, nó mang hai ý. Vì vậy mà trong câu hỏi gọi là trình cơ. Trần ai chẳng dính mắt ca la là lời đáp của ngài Triệu Châu. Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc đó, là cái câu đó giống như là có mắt kim cương này, không cái gì lây chuyển nó được, không cái gì làm cho nó hư hao được. Nam Bắc Đông Tây cửa tương đối, bốn cửa dường như là đối đãi, mà sự thực là nói bốn cái đối đãi đó mà tâm đã không còn đối đãi. Vì vậy mà biết bao trì sắc đập chẳng ra, biết bao nhiêu người muốn tham cứu tìm cho ra cái chỗ cao siêu này mà người ta không thấy được. Trì sắc nó mấy chú đập ra không? Ra chưa? Như vậy thì bốn cái câu tụng này đã tụng hết rồi, phải không? Thì giải về mấy câu tụng, giải tụng: Triệu Châu lâm cơ dường như bảo kiếm Kim Cang Vương, vừa nghĩ nghĩ là chặt đầu ông. Thường thường ngay mặt móc lấy con mắt ông, dữ quá, chặt đầu móc mắt, phải không? Nó không cho mình suy gẫm, vừa suy gẫm là ăn đòn. Vị tăng này dám nhổ râu cọp, đặt ra câu hỏi dường như vô sự sanh sự. Không ngờ trong câu có cơ, ông đã trình cơ ra. Trong câu chứ cơ là máy móc, nếu nó vừa bên này nó vừa bên kia, phải là cơ là máy móc đó. Triệu Châu cũng chẳng phụ câu hỏi của ông, cho nên cùng trình cơ đáp. Đó là đáp cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam Bắc là trình cơ của mình, chứ đâu phải là chỉ đáp cửa thành thôi. Chẳng phải Triệu Châu đáp mọi người đều như thế, người thấy thấu tự nhiên thế hợp, dường như có sự an bài sẵn. Nghĩa là dường như là bỗng nhiên ngài phản ứng lại, như có sự sắp đặt đâu sẵn. Mà không phải. Đây mới dẫn cái ví dụ: có một ngoại đạo tay cầm bướm chim sẻ đến hỏi Phật, thử nói con chim trong tay tôi là chết hay sống. Đây là trong kinh Tạp Pha Hàm, Nghe trọng chia sẻ, giờ hỏi Phật, Phật đưa ngồi trước pháp hỏi Ngài, thưa Ngài, con chim tôi đương cầm trong tay đây là chết hay sống? Thì nếu gặp mặt thì mình nói sao? Nếu mà nói sống nó bóp cổ cái chết của em thì tức là nó chẳng rồi. Còn nếu nó chết thì nó thả vài xuống thì sống. Thì như vậy nói cái nào không được hết. Tức là một câu hỏi mà hai ý, mang hai ý, có thể chết mà cũng có thể sống. Cho nên Phật biết à, Phật biết cho nên Ngài làm gì? Thế Tôn liền bước lại bệ cửa, bảo, tức là bước lại bệ cửa đứng, nó như đứng bệ cửa sổ, bệ cửa đó, đứng ngày đó, tôi hỏi, ngươi nói ta ra hay vào? Nếu mà đứng bệ cửa, nếu nó ra thì bước vào, nó vào bước ra, thì ông Tăng, ông đó không biết làm sao ông đáp được. Thì có chỗ, có bổn khác thì nói rằng, Thế Tôn đưa tay lên, hỏi tay ta là nắm hay xè? Nếu nó xè thì nắm lại, nó nắm thì xè ra. Đó. Ngoại đạo nói không được liền lễ bái. Đó. Như vậy mình thấy cái khéo của Phật. Nếu mình bị hỏi thì mình cứ nói hoặc cái này hoặc là cái kia thì cái nào cũng trật hết. Cái câu đó không thể nói được thì phải sử dụng một cái phương tiện khác để làm sao cho người ta khỏi bắt chẹt mình. Lối nói này tương tự công án ở đây. Đó là công án này vừa hỏi thành Tiểu Châu mà cũng vừa là hỏi con người Tiểu Châu. Người xưa tự là quyết mạch chẳng giết, cho nên nói vấn tại đáp xứ, đáp tại vấn xứ. Như vậy thì chính cái hỏi đó là đã có đáp ở trong, cái đáp là ngay tại cái hỏi chứ không có xa. Tiết Đậu thấy được thấu liền nói trong cuốn Trình Cơ vạch mặt ra, trong câu có cơ như kèm hai ý, dường như hỏi người, dường như hỏi cảnh. Tiểu Châu không lời, không giờ đổi một mảy cơ, liền vì kia nói cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc. Câu tụng trần ai chẳng dính mắt ca la là nói Tiểu Châu đoạt cảnh, cảnh nhân cảnh đều đoạt, nhằm trong câu Trình Cơ để đáp cho vị tăng. À, tức là nói cửa đông cửa tây cửa nam cửa bắc đó, lúc đó không còn có cảnh riêng người riêng, đó là để đáp cái Trình Cơ của mình. Đây gọi là có cơ có cảnh, vừa chuyển liền chiếu phá tận tim mạch của kia. Nghĩa là Ngài đáp đó là Ngài đã thấy tận tim mạch của người hỏi rồi, cho nên nói ra nó tột như vậy. Nếu như không thế, khó mà lắp được câu hỏi của vị tăng. Nếu mà không có cái tài đó thì khó mà đáp được cái câu hỏi của vị tăng này. Thước Ca La Nhãn là tiếng Phạ, dịch là con mắt kiên cố, cũng là con mắt kim cang, soi thấy không ngại. Chẳng những soi thấy tình mãi tê ở ngoài ngàn dặm, mà còn định tà quyết chánh, biện đắc thất, phân biệt cơ nghi, biết lỗi lầm. Tiết Đậu nói nam bắc đông tây cửa tương đối, biết bao chùy sắc đập chẳng ra, chính là chỗ thấy của Tiết Đậu như thế. Các ông lại làm sao cho cửa này mở, hãy tham cứu kỹ xem. Như vậy thì mới thấy cái lối đáp nghe nó rất là tầm thường mà nó hay, nó thấm thía vô cùng. Rồi tiếp, đây là sách 10, Mục Châu kể trước rỗng. Lời dẫn: thế ấy thế ấy, chẳng thế ấy chẳng thế ấy, nếu luận chiến thì mỗi mỗi có chỗ chuyển. Cho nên nói nếu hướng thượng chuyển, liền được Thích Ca Di Lặc Văn Thù Phổ Hiền ngàn thánh muôn thánh, các bậc tông sư khắp thiên hạ phải đều nuốt hơi ngậm miệng. Nếu hướng hạ chuyển thì chim chóc mối kiến sửng động hàm linh, mỗi mỗi đều phóng hào quang sáng, mỗi mỗi đều vách đứng vạn nhẫn. Cái chỗ này là chú trọng về cái chuyển. Chuyển là sao? Tức là mình đưa ra một vấn đề thì khi bị người ta bẻ, mình khéo chuyển qua mặt khác, hoặc là chuyển lên hoặc là chuyển xuống. Nếu mà mình biết chuyển thì đó mới là cái người thấy được thật. Còn nếu mình mới đưa ra bị người ta bẻ một cái rồi mình điếm vía, không còn chỗ nào mà nói được nữa, thì đó là không biết chuyển. mà không biết chuyển, tức là người không thật, không đến nơi. Vì vậy cho nên đây mới khen thế ấy, thế ấy, chẳng thế ấy, chẳng thế ấy, tức là hoặc thế này hoặc là thế kia. Cái luận chuyến của mình là phải chuyển, nếu không chuyển được thì nó là kẻ thua trận. Còn nếu mình chuyển mà chuyển tiến lên trên thì đó là chư thánh đều phải ngậm miệng, nuốt hơi ngậm miệng. Còn mình chuyển xuống dưới thì tất cả đều là phóng hào quang. Thì cái chuyển này sau những cái phần sau là thấy rõ. Công án nếu chẳng thượng chẳng hạ lại làm sao thương lượng, có cần vinh cần, không cần vinh nhắn, thử cử xe. Đây, công án. Mục Châu hỏi vị tăng vừa rời chỗ nào, tăng liền hét. Mục Châu nói lão tăng bị một tiếng hét của ông, tăng lại hét. Mục Châu nói ba hét, bốn hét, sao là làm gì? Tăng công lặng công. Mục Châu liền đánh nói kẻ cướp rỗng này. Thì như vậy ông tăng có cái gì kỳ đặc, ngài Tiểu Châu có cái gì kỳ đặc? Nghĩa là hỏi ông vừa ở đâu đến, thì cái câu hỏi rất là bình dị, phải không? Giả sử ai tới hỏi đạo lý cho mình thì cũng đầu tiên họ chưa hỏi thì mình có thể hỏi ông ở đâu đến. Rồi ông tăng lên hỏi câu đó thì ông hét lên tiếng hoài chưa. nghĩa là không cho mình có một chút tình giải. Vậy là hay rồi. Rồi ngài Bụi Châu là một cái tai phi thường, cho nên liền nói lão tăng bị một tiếng hét của ông. Nói vậy cậu hét cái nữa thì hoài quá rồi. Coi như là hai cái hét, nghĩa là tiếp tục để cho thấy rằng ông là con người phi thường. Nhưng mà ngài nói ba hét, bốn hét, sao rồi làm gì? Ba bốn tiếng hét này sao rồi ông làm sao? Bí. Không biết làm sao. Thế là công họng, công họng tức là đứng chừng rồi. Đó, ngài liền đánh cho một gậy, nói kẻ cướp rỗng này, ông là kẻ cướp mà rỗng, không có cái thứ thiệt. Cái thứ đó là thứ học ló. Cái học tiếng hét ai học cũng được, phải không? Cho nên mình bất trước người ta nghe nói tới hỏi thì mình hét lên tiếng đó là trúng. Hét rồi ta nói hét thì cái tưởng là vậy là hết rồi. Ai giờ ta hỏi sau đó làm gì không biết gì nữa, vì học được có hai tiếng hét thôi, rồi tới cái thứ ba không biết làm gì, thành là đứng chừng ra đó là không biết chuyển. Cho nếu người ta thấy rồi thì sau đó làm gì, ta biết làm liền thì cái đó là biết chuyển. Còn không biết thì đó là không biết chuyển. Mà không biết chuyện đó là học lót, cho nên nó kẻ cướp rỗng. Thì như vậy thì quý vị thấy cái quan trọng là chữ chuyển chưa? Chứ còn mình nhiều khi mình hỏi thì họ hét cho mình quán. Ông này hay quá rồi. Nếu mình nói gì đó mà ông hét lên trước nữa thì thôi mình bó tay, mình bối rối. Nhưng ngài rất là bình tĩnh, điềm đạm. À hét, tôi bị tiếng hét của ông. Rồi cái hét gì nữa? À, hai hét, ba hét sao là làm gì? Rồi không biết. Nghĩa là thả những câu nhẹ nhàng vậy mà rốt cuộc rồi cái công họng. Như vậy mới thấy không phải thứ thiệt. Nghiệm người là phải nghiệm như vậy đó. Chứ còn đừng tưởng học hét học đồ tới rồi gặp ai cũng hét thì tưởng là mình là hay, không phải đâu. Thứ thiệt là khác, thứ giả là khác. Khi mình hét bậy hét bạ ta hỏi rồi cái công họng. Đây giải thích. Hiểu cái này rồi thì thấy cái trọng tâm chuyển á. Phàm là người dựng lập tông giáo phải có bổn phận tông sư nhãn một, có bổn phận tông sư tác dụng. Mình muốn thành lập thiền, thành lập giáo thì mình phải là bậc thầy có mắt sáng, bậc thầy có những cái tác dụng phi thường thì nó mới có thể ngăn chặn được những cái người tà ngoại hay những người học lớn. Mục Châu cơ phong dường như điểm chớp, thích khám phá các tọa chủ. Bình thường sư nói ra một lời nửa câu giống như cả rừng gai góc, để chân tay đến không được. Nói ra không có chỗ mà bám, giống như cái rừng gai vậy, để vô đâu dính đó, không có thể bám vào đâu được hết. Sư vừa thấy tăng đến liền nói, thấy thành công án, làm sao nói. vừa thấy mình nó thấy thành con án, rồi mình làm sao mở miệng? Hoặc nói tha ông 30 gậy, chưa hỏi gì hết mà tha 30 gậy là sao? Người ta tha 30 gậy là khi nói hoặc trúng vật trạc gì mới nói tha 30 gậy. Mình chưa nói câu nào nó tha 30 gậy, mình cũng bí, không biết sao mở miệng nữa. Tối khi thấy tăng, sư gọi thượng tọa, tăng xoay đầu lại, sư bảo kẻ gánh bản. Như vậy thì mình biết làm sao mình trả lời với ngài. Người sư dạy chúng, chưa có chỗ vào, phải được chỗ vào, đã được chỗ vào, không được cô phụ lão tăng. Nó ngược ngạo không? Lẽ ra chưa được chỗ vào thì phải được không cô phụ lão tăng, nương lão tăng mà tìm được chỗ vào. Còn đã được chỗ vào rồi thì đâu cần thầy nữa, mà lại tại sao không cô phụ lão tăng? Một châu vì người phần nhiều như thế, vị tăng hỏi đây cũng khéo dũa gọt, xong đầu rồng đuôi rắn, đầu rồng đó vô cái hét đó là rồng rồi đó, nhưng mà cuối cùng thì ngậm miệng đó là rắn. Như một châu hỏi vừa rời chỗ nào, tăng liền hét hãy nói ý chỉ thế nào. Lão già này cũng không rối loạn, chổng rãi nói với y, lão tăng bị một tiếng hét của ông dường như nhận thoại của y được một phần, lại dường như nghiệm y, nét thân qua một bên xem y thế nào. Câu hỏi đó là dường như nhận, mà dường như rõ giống, muốn coi cái coi còn cái gì nữa. Nét thân qua bên để cho y trổ tài. Vị tăng này lại hét, giống thì giống, phải thì chưa phải, hét cái nữa thì giống như là sư tử rồi đó, nhưng mà phải thì chưa phải. Vị lão già này xỏ lỗ mũi, bèn hỏi ba tiếng hét, bốn tiếng hét sao rồi làm gì? Quả nhiên vị tăng câm họng. Tới câu đó cái câm họng là bị xỏ lỗ mũi. Một châu liền đánh bảo kẻ trước rỗng này, thật là nghiệm người đến chỗ chính xác, buông lời liền là trí âm. Đó là ngài nghiệm thấu đáo. Tiếc thay vị tăng này câm họng, nên bị một châu nói kẻ trước rỗng này. Nếu là quý vị bị một châu bảo ba tiếng hét, bốn tiếng hét sao rồi làm gì, nên đáp thế nào khỏi bị nói kẻ trước rỗng này? Đáp làm sao? Bây giờ tới đó phải đáp sao đây để cho phải nói một cái trước rỗng? Quý vị biết đáp sao không? Chiến thượng đáp hay chiến hạ đáp? Chắc cũng bị ăn gậy rồi nó kẻ trước rỗng nữa chứ gì, phải không? Trong đây nếu là người biết sống chết, rành tốt xấu, chân đạp đến chỗ đất chân thật, nào quản ba tiếng hét, bốn tiếng hét sao rồi làm gì? Bởi vị tăng này câm họng, nên bị lão ấy cứ ai kết án, tức là theo bản mà luận tội. Nghe tiếp đạo tụng, bây giờ tiếp đạo ngài giải thích cho mình thấy đây. Tụng: lưỡng hát giữ tam hát, tác giả tri cơ biến, nhược vị kỵ hổ đầu, nhị câu thành hạt hán, thùy hạt hán, niên lai thiên hạ, thiên hạ giữ nhân khang. Dịch: hai hét cùng ba hét, tác giả biết cơ biến, nếu bảo cởi đầu cọp, cả hai thành mù hết, ai kẻ mù đem ra thiên hạ cho người xem. Đây thì chỉ tụng cái đoạn sau hai hét cùng ba hét đó, nói tác giả biết cơ biến, thì cái ông tăng này ông dùng hai hét ba hét đó là ông biết cơ biến. Mà cái câu này, chữ tác giả biết cơ biến này cũng là nói ngài Triệu Châu, ngài biết cơ biến để mà dò dẫm vị tăng này. Nếu bảo hét một hơi đó là cởi đầu cọp, thì như vậy cả hai đều thành mù hết. Nói ai là người mù đem ra thiên hạ cho người xem, thì đó, câu này là câu sống của ngài Tuyết Đậu, nên nói lên để cho chúng ta thành một nghi vấn để tham cứu. Giải tụng: Tiết đạo chẳng ngại cái chỗ vì người, nếu không phải là hàng tác gia thì chỉ hét hồ hét loạn thôi. Vì thế cổ nhân nói, có khi một tiếng hét không có cái dụng của tiếng hét, có khi một tiếng hét có cái dụng của một tiếng hét, có khi một tiếng hét như sư tử ngồi xổm, có khi một tiếng hét như bảo kiếm kim cang vương. Thiền sư Hưng Quá nói, ta thấy các ông ở bên Đông Lan hát, ở bên Tây Lan cũng hát, chớ có hát hồ hát loạn. Dù cho hát đến hưng quá, bay bổng lên cõi trời tam thập tam, rớt lại xuống đất chết ngất. Đợi đến khi tỉnh lại, ta sẽ nói với các ông là chưa phải. Bởi vì đời của Ngài Lâm Tế thì những cái ai tới hỏi cái gì thầy hay Ngài hay hát, dùng tiếng hát để mà đáp, thì tới đời Ngài Hưng Quá là đời thứ hai, thì đồ đệ nó đã học thuộc lòng cái tiếng hát rồi, thành ra gặp nhau hát, gặp nhau hát, thì biết là cả thiền viện bên trong hát, bên tay hát nó ồn quá chịu hết nổi. Bây giờ cứ bắt chước mà hát không à, chúng ta sớm biết cứ gặp nhau hát, tưởng mình như vậy là đúng như thầy rồi, phải không? Cho nên là Ngài Hưng Quá Ngài nói ông hát cho tôi bay bóng trên cõi trời tham thập tam, rớt xuống được chết nhất, trình tỉnh lại tôi nói ông cũng chưa đúng, cũng chưa phải nữa, giờ hát bao nhiêu cũng là không phải. Rồi tôi thấy Ngài Lâm Tế Ngài cũng rầu cái hát. Vì sao? Vì Hưng Quá chưa từng nhầm trong màn trước tía ném chân châu cho các ông, các ông chỉ thích hát hồ hát loạn làm gì. Nghĩa là cái chân châu nó sẵn ở trước mặt chứ không phải ném giấu ở đâu trong màn, tôi không có giấu giếm gì các ông hết. Đây Tổ Lâm Tế nói: ta nghe các ông thải học tiếng hát của ta, ta hỏi các ông, nhà Đông có vị tăng đến, nhà Tây có vị tăng đến, cả hai đồng thời hát, vậy tiếng hát nào là khách, tiếng hát nào là chủ? Nếu các ông thân chủ khách chẳng được, về sau không được bắt chước lão tăng, không được bắt chước hát. Bởi vì cái thế thường á, người ta cứ thấy ông thầy làm gì học trò bắt chước làm vậy. Tổ Lâm Tế hay hát cho nên rồi đồ đệ cứ hát, mà không biết hát trúng trạng thì cũng cứ hát. Vì thế thuyết đạo tụng tác giả biết cơ biến. Vị tăng này tuy bị một châu thâu, song y có biết chỗ cơ biến à, hét được hai tiếng đó là biết chỗ cơ biến. Hãy nói chỗ nào là chỗ vị tăng này biết cơ biến. Bây giờ mới dẫn thiền sư trí ở Lộc Môn điểm vị tăng này rằng: người biết pháp sẽ đầu đường chóc núi, nếu luận chiến thì mỗi đứng tại chỗ chuyển. Người biết pháp thì sợ đầu đường chóc núi, tức là tới cái chỗ cùng đó. Người biết thì sợ tới chỗ cùng mà mình biết mình chuyển không được, cho nên nó sợ đầu đường chóc núi. Vì vậy mà khi luận chiến, tức là khi mà đối trước một vị mà mình đang ra đối đáp, thì phải biết rõ cái chỗ chuyển, mà ông tăng này ông chuyển không nổi. Hòa thượng Tử Tâm của Hoàng Long nói: cùng thì biến thì thông, cái này là chỗ tổ sư ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ. Nếu ông biết cơ biến, nhắc đến liền biết chỗ rơi. Nếu mình biết cơ biến thì nghe nói tới đó thì biết chỗ nào là trúng, chỗ nào là trạch. Có một nhóm người nói: cần đợi kia nói ba hét bốn hét làm gì, chỉ cần hét sắp dứt liền hét 20 đến 30 hét, hét đến như là hạ xăng, gọi đó là cởi đầu cọp, cứ hét hoài. Như vậy thì tức là thắng. Ngài Nguyên Bình: nếu thấy biết như thế là chẳng biết một châu, thế mà cần thấy vị tăng kia rất xa vậy, vậy còn thua vị tăng ấy. Dạ, vị tăng ấy nó là tới đâu biết thì làm, không biết thì dừng. Còn này hét hoài, hét bậy hét bạ, cứ hét hoài thì càng mù hơn không tăng đó nữa. Như người cởi đầu cọp cần phải trong tay có đao, cũng biết chuyển biến mới được. Tiết đạo nói thế ấy, tiết đạo nói nếu thấy biết thế ấy, cả hai đều mù hết. Nếu thấy biết cái kiểu đó là mù hết rồi. Tiết đạo giống như người cầm cái ỷ thiên trường kiếm quay khuôn lẫm lẫm, nếu hiểu được ý tiết đạo, tự nhiên ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời hiểu, liền thấy phần tụng sau của tiết đạo chỉ là chú giải trong hai câu tụng sau đó. Lại nói ai mù, ai kẻ mù, thử nói khách mù hay chủ mù, hay là chủ khách đồng thời mù chăng, đem ra thiên hạ cho người xem, đây là chỗ sống. Tiết đạo một lúc tụng xong vậy, lại nói đem ra cho thiên hạ cho người xem, đem ra thiên hạ cho người xem, hãy nói làm sao xem, mở mắt xem hay nhắm mắt xem, lại có người khỏi được chăng? Đó là chỗ sống của ngài Viên Ngộ. Như vậy thì quý vị thấy có khó không? Khó hay dễ? Thì ở đây mỗi một cái tắc công án nó có một cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi hoàn cảnh nó có một cái đặc biệt, cho nên các nhà lựa mỗi tắc nó có một cái đặc biệt riêng của nó. Thì quý vị thấy chúng ta đọc, nếu mà con mắt sáng thì đọc thì thấy, còn mắt chưa sáng thì đọc qua rồi không biết nói gì, sao mà nó mù mù mịt mịt, phải không? Như vậy để nghiệm biết mình có mắt sáng hay chưa. Nếu ai sáng rồi thì đọc qua là tôi có giảng nữa cũng thừa, còn nếu chưa sáng thì giảng rồi mới hiểu, giảng rồi mới hiểu, đó là chưa sáng, nhiêu đó là nghiệm biết.